tôi trở lại làm cơn ác mộng của anh. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ hắn không gây chuyện, tôi cũng chẳng còn cách nào. Cho đến khi Lý Yên và Tạ Thần rủ tôi đi chơi. Tạ Thần mời chúng tôi đi bar thư giãn. Ban đầu tôi và Lý Yên đều định từ chối. Nhưng cô ấy nghĩ tôi suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm. Nên đổi ý, kéo tôi đi cùng. Ánh đèn chớp tắt, đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi lắc lư trong điệu nhạc sôi động. Giữa ánh sáng chập chờn, một bóng người lảo đảo say rượu trước mặt tôi. Thoáng cái lại giống như Tống Thư Dao. Có thứ gì đó lớn lên trong đầu tôi nhưng không bắt được. Cho đến khi bên cạnh có hai cô gái nói chuyện. Cô tóc dài hỏi cô tóc ngắn. Cậu thật sự không nhớ cha đứa bé là ai à? Tôi lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, tôi và Lục Cảnh Niên ở bên nhau đến lúc kết hôn. Tổng cộng mấy năm trời, một người cẩn thận và tính toán như hắn, sao có thể để người khác mang thai khi còn học cấp 3? Hơn nữa, tôi và Tống Thư Dao từng rất thân thiết, các mối quan hệ tình cảm của cô ta, tôi gần như đều biết rõ. Đó cũng là lý do mà kiếp trước tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô ta và Lục Cảnh Niên ở bên nhau. Bởi vì cô ta luôn có một người bạn trai ổn định. Một chiếc lá che khuất cả Thái Sơn. Thế nhưng tôi lại không dám chắc hoàn toàn. Dù sao, Tống Thư Dao không đến mức điên loạn như vậy chứ. Nghĩ tới đây, tôi lập tức rời khỏi quán bar. Trong đêm đó đã liên hệ với một thám tử tư. Vào ngày trận tuyết đầu tiên của mùa xuân ở thành phố B, tôi nhận được tin tức. Trước khi đến với Lục Cảnh Niên, Tống Thư Dao có một bạn trai là thiếu gia nhà giàu làm bất động sản trong vùng. Chỉ là quan hệ của họ rất kín đáo. Và quan trọng nhất, hiện giờ hai người có dấu hiệu nối lại tình xưa. Vậy thì, trò chơi này mới bắt đầu thú vị. Một tối bình thường, đồng nghiệp trong xưởng kéo Lục Cảnh Niên đi ba giải khuây. Ban đầu hắn định về nhà trông con, nhưng không cưỡng nổi sự nhiệt tình của bạn. Cuộc sống của hắn cực kỳ túng thiếu, nhưng vẫn cố gắng làm một người chồng, người cha tốt. Tối hôm đó, hắn chẳng được thư giãn gì cả, bị ép mặc đồng phục công nhân để đi rót rượu cho khách tại phòng VIP. Vừa đi đến gần, đã nhìn thấy vợ mình chủ động hôn một người đàn ông. Hắn đang định lao lên, thì nghe thấy giọng cô ta nhẹ nhàng, buồn buồn, "A Nguyên, anh vẫn còn giận em sao? Hồi đó anh không để ý đến em lại đang mang thai, em và con đều cần người chăm sóc mà." Lục Cảnh Niên cảm thấy cả thế giới sụp đổ, hắn gồng mình nhịn xuống, không xông lên chất vấn hai kẻ cặn bã đó. Cởi đồng phục, hắn lặng lẽ trở về khu nhà trọ lụp xụp ở ngoại ô, hắn cứ nghĩ mãi. Mình sa sút đến mức này là từ khi nào? Từ khi biết Tống Thư Dao mang thai, từ lúc lơ là cuộc thi tuyển thẳng, hay là từ cái nụ hôn hôm thi đại học đã cắt đứt cả tương lai? Hay là khi bố mẹ đến tuổi trung niên đột nhiên phát rồ lên muốn sinh thêm con? Hắn thấy tất cả bất ngờ, chớ trêu. Quái đản đều kéo đến cùng lúc, như từng cơn sóng dữ dội, nhấn chìm hắn đến mức không kịp thở. Đến khi hoàn toàn rơi xuống đáy, hắn mua rất nhiều rượu. Đây là loại rượu đắt nhất mà hai năm nay hắn mới dám uống. Trước kia, dù đau khổ, hắn cũng không dám giải sầu bằng rượu. Một là rượu rẻ quá tệ, uống vào đau đầu, hai là Tống Thư Dao ghét mùi rượu. Hắn đã từng yêu cô ta rất nhiều, từng nghĩ cô ta là ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong thế giới mờ mịt của hắn. Nhưng giờ mới nhận ra, ánh sáng đó không phải rực rỡ, mà là vực thẳm ngột ngạt. Hắn từng bước biến thành vật hiến tế cho cô ta, trong khi cô ta thản nhiên tận hưởng cuộc đời của hắn. Lục Cảnh Niên không biết mình đã uống bao nhiêu chai rượu thì Tống Thư Dao trở về. Cô ta mặt đỏ bừng, lộ rõ vẻ chán ghét. Anh uống bao nhiêu rượu vậy? Anh như thế này thì ai sống nổi với anh chứ? Không sống được với tôi. Vậy sống với ai mới được? Lục Cảnh Niên cười mỉa mai. Tống Thư Giao lộ vẻ chột dạ, không dám nhìn thẳng hắn. Cô ta vội vàng chạy đến sofa, bế con lên. Lục Cảnh Niên, anh không thể đổ hết mọi sai lầm trong đời mình lên đầu người khác được. Câu nói đó hoàn toàn chọc giận Lục Cảnh Niên. Hắn đạp một cú thẳng vào người cô ta. Tống Thư Giao không kịp đề phòng, ngã nhào ra, đầu đập trúng chai rượu, máu tuôn xối xả. Cách Chương.